Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Đỉa Bám Chân Ai của nhà văn Ma Văn Kháng. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Làng người Mông tên Quán Xín Ngài có 1050 nhân khẩu thì có tới 351 nhân mạng là đệ tử của ả Phổ Dung. Trong số người nghiện ấy, Xuyền là lão già nhiều tuổi nhất và có số thời gian nghiện lâu nhất, nghiện nặng nhất. Xuyền tập tọng hút thuốc từ năm 12 tuổi. Năm 20 đã nghiện tới mức sáng không kéo vài bi, không mở mắt được. Nay Xuyển đã lên lão 70. Người quen biết Xuyển nói, hồi chưa gia nhập làng nghiện, Xuyển cũng là một chàng trai hiền lành chăm chỉ, cũng canh một chưa nằm canh năm đã dậy, cũng đi cấy bị con đỉa bám, đi rừng bị con vắt cắn, hơn nữa còn sức vóc hơn người, vác nổi con hổ một tạ. Đã có lần vật nhau với gấu, bị con chăn xó quấn còn gồng mình thoát được. Ấy thế mắc vòng nghiện ngập, sức vóc mới sa sút dần. Người quen biết gia tộc Xuyền còn nói, xưa bố Xuyền làm nghề lái thương, của đi rề rề, của về nghễu nghện. Có nhà gỗ ba gian, có trâu cả đàn, có dê đầy núi. Ấy thế thì cũng thoạt đầu là A Dua A Tòng với chúng bạn, sau này thấy khoái lạc lên tiên đi mây về gió, làm phương châm sống ở đời, nên giờ thì vừa khánh kiệt vừa thân tàn ma dại, vừa gàn quái hâm hâm hầy hấy. Thân tàn ma dại quá đi chứ còn gì, vì cái sọ thì to, con mắt thì lồi, mặt như quả chám héo, tai như cái mộc nhĩ khô. Mồm sống mồm con khỉ, chân tay là những lóng sậy khô chắp lại. Diện mạo, vóc dáng dị mọ, như làm từ cái khuôn hình quỷ quái phi thời gian. Đã thế lại bốc mùi ngai ngái, nên có người bảo, xương cốt lão giá đem nấu lên cũng thành sái thuốc phiện mất. Nghĩa là khói thuốc đã ngấm vào tận da thịt, lục phủ ngũ tạng, xương tủy lão, vào tận tâm tính lão. Xưa, lão hồn nhiên trong trẻo như chú chim mi, nay lão như con quạ già, lần thần kỳ cục quái dị khác thường. 60 năm trời biến của cải thành khói thuốc, con trâu to đùng cũng biến thành thuốc chui vào sọc tàu, thì trong nhà đến cái xế cũng chẳng còn, thì sập sành là anh kẻ trộm. Thì cơn đen vận túng thường xuyên là cái chắc, nếu không có bà vợ chịu khó lam làm và biết xót thương chồng. 60 năm trời liên tục thổ khói, tính ra có thể làm u ám cả một vùng sơn lâm, chứ nội cái túp lều nát của lão đã là cái gì? Ấy thế, Xuyển còn đem cái nghiện lây sang cả cây kèo, cái rui, cái mè và đám côn trùng sinh vật xung quanh nữa kia. Không tin, cứ đến giờ, lão thắp ngọn đèn dầu cải pha mỡ lợn, mở hộp thuốc, ghé tàu vào ngọn lửa mà xem. Lúc ấy, Dán bọ thạch sùng cuốn chiếu trên mái nhà ở vách tường mới bò ra, ngẩn ngơ trong khói thuốc, chi chít có đến vài chục con. Tội nghiệp nhất là con mèo mướp. Đến giờ mà chưa thấy ông chủ bẹp tai, mồm sầu, ngậm cái tàu, pập pập ro ro. Hít hõm má, thở khói xanh mù, là chú cũng gáp đến rách mép và gao rít lồng lộn như bị sao cắt rồi đâm trong bụng ấy chứ. Người già trong làng còn kể, ngày xưa, ông nội Xuyển là đệ tử ruột của nàng tiên nâu này. Chiều chiều đến giờ giờ bàn đèn sửa soạn vào hiệp hút mới, là ở ngoài sân đã có con hổ già, con báo non đến phù phục chờ. Chà! Thế mới biết, cái sức mê hoặc cám dỗ của sòng nhựa đen chiết ra từ thứ cây cỏ, nhìn bề ngoài rất hiền lành này, thật là siêu thường vô địch. Một ngày kia, trưởng công an xã là Thảo A Sầu, cưỡi con ngựa hồng đến nhà lão Xuyển. Thảo A Sầu, tuổi mới 30, đi bộ đội về, chưa vợ con. Vóc dạc như cây pơn mu to, mặt vuông, tay tròn, mắt sáng, tính tình quả quyết, tiếng nói vang rền như vọng vào vách đá. Chào cụ Xuyển, Sầu nói, tôi và cụ quen biết nhau cả chục năm nay rồi, nhiều người cũng thế. Họ thừa biết tôi là người dân được giao phó cho trách nhiệm giữ gìn trật tự trị an ở xã này. Thế mà sáng nay tôi mở cửa để đi tuần tra, vì nghe tin đêm qua ở xóm Tà Trại vừa xuất hiện một bọn buôn lậu có vũ khí. Cụ có biết là tôi thấy những cái gì không? Cú cáo ở đâu láo nháo bay về nhiều thế? Cánh cửa nhà tôi cắm có đến 10 cái bơm tiêm ma túy đó. Lão Xuyển đáp. Hay già, chuyện nghe lạ quá đấy. Sầu nói. Tôi không biết nói dối đâu. Thế nghĩa là bọn này nó đông, nó muốn khiêu khích tôi, nó trêu ngươi tôi đó. Lão Xuyển bảo. Hờ, nó định kéo đuôi ngựa rồi. Sầu nói tiếp, thế đấy, ma túy nó làm bọn buôn lậu mất trí khôn rồi. Nhưng mà như thế vẫn chưa hết đâu. Họ còn vẽ hình tôi cưỡi ngựa, bị một dòng đạn 5 viên bắn vào ngực lên tờ giấy, rồi sán vào một cánh cửa của nhà tôi nữa kia. Lão Xuyển kêu lên, trời ơi, thật thế ư. Sầu bảo, họ thách thức tôi, họ dọa nạt tôi đó. Nhưng tôi không có sợ đâu. Tôi biết bọn họ bị đồng tiền làm mờ mắt, có thể điên cuồng như thú dữ, có thể thí mạng liều chết, có thể bắt tôi bỏ con đường sống. Tôi không sợ con đường chết, nhưng tôi buồn héo ruột héo gan. Sao con người lại có thể mê muội đến như thế? Tôi nói thế có xúc phạm cụ không, cụ Xuyển? Lão Xuyển ấp úng. Không dám ạ. Sầu nói tiếp. Con người ta vốn là một giống loài khôn ngoan, biết tránh con đường đen tối, đi con đường sáng, vì hiểu cái lý hay, cái điều tốt đẹp ở đời. Vậy mà tôi không ngờ bản mông ta có nhiều người nghiện đến thế. Tại sao cơm bạc đũa ngà không ăn, lại đi ăn thứ cơm đen ma quỷ thế? Thấy lão Xuyển im lặng, Sầu bảo. Hôm qua, tôi đến lớp cai nghiện của xã, triệu tập 100 người đến thì trốn mất 50 người. Có đứa bị bắt, lại còn gây gổ chửi lại tôi. Tôi hỏi, sống không muốn, lại muốn đi vào cõi âm ti địa ngục à? Nó đáp, chết trước càng ấm mồ. Hừ, con người thế là hết khôn, tồn ra dại rồi. Lão Xuyển hạ giọng, tôi biết. Sống nhìn lão nói tiếp. Cụ Xuyển à, chiếu cố cụ tuổi đã cao, xã không yêu cầu cụ đến lớp cai nghiện, nhưng mong cụ tự kiềm thúc mình. Đang hút 10 điếu một ngày, nay giảm đi 9, rồi 8, rồi 7. Hừ, tự mình điều khiển mình là khó lắm đấy. Ở xã ta, có người còn lấy xích sắt, xích con mình vào cột nhà ấy chứ. Nhìn mà thương ứa nước mắt, nhưng biết làm sao được. Hòn đá trên vai mình phải tự vác lấy. Nhà nước có thuốc cai, có bài tập để thêm sức đề kháng. Nhưng chỉ là giúp thêm. Còn anh em nghiện phải tự dựa vào chính mình. Đìa bám chân ai thì phải tự gỡ lấy. Nghe vậy, lão Xuyển đáp lại như cái máy. đĩa đám chân ai tự mình phải gỡ lấy. Stow nói, đúng như thế đấy. Một lần nhóm bếp là một lần khó, mong cụ hãy kiên gan vượt qua cơn bĩ cực này, cụ Xuyền nhé. Thôi chào cụ, tôi có việc gấp phải đi đây. Nói rồi, anh trưởng công an xã chụp mũ lên đầu, khoác súng vào vai nhảy lên lưng ngựa. Lão Xuyền chạy ra cửa. Bây giờ mới sực nhớ ra rằng từ nãy cứ đứng nói chuyện, lẽ ra phải mời anh vào nhà uống nước trà đắng mới sao, nhưng không kịp nữa rồi. Chỉ thấy cái đuôi ngựa như cái bút lông phất một nét mềm mại giữa một quầng bụi hồng hồng. Buồn quá, có ai ngờ đó lại là cái hình ảnh cuối cùng về anh Sầu mà lão Xuyền còn ghi được ở trong óc. Thì ra, nhận được tin cấp báo, anh Sầu cùng hai công an viên nữa đi phục kích bắt bọn buôn lậu thuốc phiện có vũ khí ở thôn Tà Trải. Và trong cuộc truy đuổi bọn tội phạm này, anh đã bị chúng bắn chết. Anh Thảo A Sầu, trưởng công an xã Quán Dìn Ngài, bị bọn buôn lậu sát hại rồi. Làng như có cơn gió đập tràn đến, nhà nhà nháo nhác, người người sững sờ. Bọn buôn lậu gây tội ác tày trời. Bị anh Sầu chặn lối, hết đường trốn chạy. Chúng trá hàng, rồi thình lình xà một băng đạn vào khuôn ngực vạm vỡ của anh. Chúng đã thực hiện đúng điều chúng đã dọa anh trên tờ giấy vẽ. Nhưng trước khi ngã xuống, anh vẫn còn dồn được sức lực lao đến ôm ghì tên trùm để đồng đội phía sau tiến lên bắt giữ. Thi thể người liệt sĩ anh hùng quàn tại trụ sở xã 2 ngày cho mọi người đến kính viếng khóc thương anh. Tin anh Sầu hy sinh đến đúng lúc lão Xuyền đang hút điếu thuốc thứ nhất trong ngày. Lão chống tay bật dậy, vớ ấm tích nước nóng, ngậm vòi tu một hồi rồi đưa mu bàn tay chùi mặt, lưỡi vừa thè ra đắng ngắt. Sao lúc này mồm miệng lão bỗng đắng ngắt thế? Suốt ngày hôm ấy, lão không hút thêm điếu nào nữa. Suốt ngày hôm ấy, lão ngồi thừ bên bếp lửa. Và sáng hôm sau, thấy lão lọ mọ trở dậy. Bà vợ tưởng lão ra trụ sở ủy ban xã để viếng hương hồn anh Sầu. Vì lúc này ở đó đã nổi lên réo rắt tiếng khèn bài khua kê mở đường đưa tiễn hồn anh về nơi quê tổ. Thì thấy lão ra bếp lấy bao sao thắt vào bụng. Thế ông định đi đâu đấy? Bà vợ hốt hoảng vừa hỏi vừa đuổi theo lão, thì thấy lão đã mất hút vào màu xanh của khu rừng trúc ở sau nhà, chỉ còn thấy đuôi con ngựa trắng vất phơ ở khúc ngoặt. Chiều thu ấy, khi mọi người từ đám tang anh Sầu trở về, thì lão Xuyền theo con trâu trắng kéo về một chũa gỗ thành ngạch chừng hơn chục cây thao tháo bằng cổ tay một. Thành ngạch là loại gỗ thường mọc tiên phong ở những mảng mương bỏ hoang sau khi đốt. Gỗ nhỏ nhưng rắn như sành nên người ta gọi là gỗ xương gấu. Lão già cám hâm cám hấp này kéo cây gỗ thành ngạch về để làm gì vậy? Hay là lão đem cây gỗ ra rào mộ anh Sầu? Nếu vậy thì lão cũng biết đến nghĩa lý ở đời đấy. Bà vợ lão nghĩ vậy nhưng không dám hỏi vì thấy mặt lão đã quắt queo lại tái xám lầm lì. Vì thấy lão sau khi tháo ách cho con trâu, cởi chũa cây, bắt đầu đo đo ngắm ngắm rồi cắm mặt hạ sao. Cạch, cạch, cạch. Lão Xuyền ký cách chặt. Đẽo, róc đẽo cây gỗ làm gì vậy? Hừ, có trời mà hiểu cái lão già lầm cầm này đang nghĩ gì, định làm gì. Tiếng con dao chặt gỗ của lão Xuyền vang động cái sân nhỏ suốt chiều tới tận khuya đêm trăng thu đó. Mải mê cặm cụi, lão quên cả ăn uống. Gọi lão vào ăn cơm, lão cũng ở hữ. Lão quên cả bữa thuốc chiều. Con mèo mướp đến cơn gào như động dục, lão cũng không hay biết. lão một mình một sao, lão một mình một bóng trong ánh trăng thu càng khuya càng sáng xanh lanh lợi. Lão đang sống lại thời trai trẻ chịu thương chịu khó, canh một chưa nằm, canh năm đã dậy trăng. Bà vợ lão năm lần giục lão nghỉ tay để ăn uống không được, lại thắp đèn, bê bàn thuốc ra hiên cho lão. Ngồi chờ lão một lát thì dừng tay, vì bỗng nhiên thấy nghi nghi ngại ngại, rồi phân vân lo lắng, rồi hoảng hốt nghĩ rằng lão già này không khéo nổi cơn phẫn cơn khùng, theo thói gàn quại cám hầm cám hấp thường khi, làm mà chẳng biết vì mục đích gì, nên đã định bảo: "Thôi ông ơi, anh sầu sống khôn chết thiêng, anh nói lời nào đúng lời đó, chả ai bắt tội ông đâu, ông đừng tự hành hạ mình nữa. Cái nút thắt lâu rồi, cứ từ từ cởi gỡ dần ông ạ. Nhưng nghĩ ngợi gần, nghĩ ngợi xa, mệt quá, bà lão đã gục đầu lên cái cần cối, mê thiếp đi lúc nào không biết." Cho tới lúc con gà trống cưỡng trong chuồng chợt vỗ cánh gáy te te, bà mới mở choàng mắt và nhận ra trăng cuối tháng đã ngả sau bóng cây bồ quân lá đỏ mong manh như cánh chuồn. Còn trên mảnh sân lúng đốm mảnh gỗ vụn trăng trắng. Lão Xuyền nghiện oạt xà lai, lại gàn sờ, vận quần chàm, chân tay nguều ngoào, mình trần gầy đen như quỷ đói, đang đứng cạnh cái khung gỗ to như một gian bếp ở sát cây bồ quân bên bờ ao. Lão Xuyền nghiện, chồng bà lão đang làm cái gì vậy? Lão hì hụi suốt đêm qua, để đóng cái gì hình như là cái củi nhốt người vậy. Ờ, đúng là lão đã đóng cái củi thật, một khối vuông vức, bốn bề bằng nhau, chạy hàng chấn xong xin xít, hở chừng gang tay một. Mặt trên cũng thế, riêng mặt sàn, gỗ thành ngạnh, đẽo nhẵn, ken dày, không một kẽ hở. Ở một cạnh còn lại, gá một cái cửa sắt bắc đăng khuy, mắc một chiếc khóa to ngang bằng bàn tay trẻ con. Lão Xuyền nổi cơn phẫn chí, hay bị trời hành kỳ cạch suốt đêm đóng củi thật rồi. Nhưng mà lão đóng củi để làm gì nhỉ? Thế thì đúng là lão đóng củi để nhốt cái tên tội phạm đã sát hại anh Sầu rồi. Chắc chắn là thế rồi. Tiền sàng ác ấy đâu còn là con người, nó là con thú dữ. Nhốt nó vào đó để mọi người đến nhìn rõ cái mặt quân sát nhân độc ác, để phì nhổ vào cái mặt thú rừng của nó. Sốt ruột quá, bà hỏi lão: "Ông làm cái gì thế?" Lão Xuyền vứt con dao xuống đất hất hàm bảo vợ: "Bà giúp một tay đi." Hai người bốn cánh tay cùng dồn hơi ở ngực, dồn sức vào tay vào chân, khênh cái củi ra sát bờ ao. Và vừa buông tay, bà lão bỗng hụt hơi kêu to một tiếng kinh hoàng: "Ông làm gì thế?" Không kịp nữa rồi, lão Xuyền đã chui vào củi, bấm khóa ngang và rút chìa ném tọt xuống ao. Lão Xuyền chui vào củi tự nhốt mình. Lão Xuyền đóng củi để nhốt mình, lão Xuyền tự chui vào củi nhốt mình. Khi bà vợ hiểu ra điều đó, thì lão đã là một tù nhân, ở trong tình thế không còn cách nào thoát ra khỏi cuộc giam hãm nữa rồi, nếu không nhờ cậy đến búa rìu. Đáng sợ hơn là nằm phủ phục trên sàn củi được một lúc, lão bắt đầu lên cơn thèm thuốc. Trời ơi! Thì đã qua cả một ngày một đêm dài, lão không hút một hơi thuốc rồi còn gì. Nên bây giờ, cơn đói cơn thèm mới ù ập tới như bão rừng, như lũ quét. Thoạt đầu là lão ngáp, ngáp đến rách cả mép ra. Rồi lão thở hào hển, rồi lão nuốt nước bọt ừng ực. Rồi lão lăn ra sàn củi, ôm bụng và bắt đầu rên la. Khổ! Cái nghèo có ngàn khuôn mặt thì cái đau đớn cũng thế thôi. Chỉ có điều không ngờ là cơn đói thuốc lại có thể hành hạ con người tàn bạo đến thế. Trong giây phút, lão Xuyền chẳng còn là lão Xuyền nữa, chẳng còn là con người nữa rồi. Mắt lão đỏ ké, rớt rãi nhễu ra hai bên mép. Lão nhe răng gầm khòe, rồi bất chợt chồm dậy, há miệng, ngoạm răng vào cây chấn song. Sợ quá, bà vợ vội chạy lại đỡ lão thì lão lăn cành ra mặt cũi, rồi cứ thế hai bàn tay xòe đủ 10 ngón, lão liên hồi cào cống vào mặt, vào ngực, vào bụng, vào chân tay mình cho kỳ rách nát mới thôi, lão ngứa như điên như dại. Ông ơi là ông ơi! Bà vợ ngồi bên cũi, nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa kịp kêu một tiếng thì thấy lão dựng người lên kêu trời rồi lăn ra đất vật vã mình mẩy như con chăn bị ong đốt. Trời ơi! Lão duyệt kêu gào. Khắp người lão đau nhức, tựa như có cả ngàn con giòi, con bọ, con vắt, con đỉa đang bò, đang rúc rỉa trong lồng xương ống máu của lão. Nó cắn rứt, nó đục, nó hút tủy lão. Sáng bạch, mở mắt, lão Duyền lật người trên sàn cũi, vừa cất tiếng xin, thì nghe tiếng bà vợ vừa nói vừa sụt sịt ở bên rìa cũi. Ông Duyền ơi, ông Duyền, ông định đi vào con đường sống hay là con đường chết đấy hở ông? Lão khè khẽ đáp. Hừ, tôi chết. Ờ, tôi chết. Vợ lão than thở. Ông Tuyền ơi, trên đời này còn ai ương ngàn lầm cầm như ông không? Ông giận con giận, ông đốt cả cái áo. Anh Sầu, anh ấy có bắt ông bỏ thuốc ngay đâu. Ông già rồi, mỗi ngày ông bỏ dần dần ít một thôi ông à. Lão thều thào. Hừ hừ. Tôi chết. Ờ, tôi chết. Vợ lão nói. Ông Tuyền ơi, ông đau, ông nhức, ông khổ quá. Tôi cũng đau, cũng nhức, cũng khổ quá. Thôi, bà con hiểu lòng ông, tôi hiểu lòng ông rồi. Bây giờ tôi đưa ông ít thuốc, ông nuốt cho nó qua cơn đi, ông nhé. Được người an ủi nâng đỡ, lão Tuyền đã chống tay ngồi dậy được. Nhưng vừa ngồi dậy được, định đưa tay bám vào cái chấn song, lão lại dựng người lên thét một tiếng thật thê thảm. Những con đỉa, con vắt, con giòi, con bọ lại một lần nữa bò lần mần, rúc rỉa trong xương tủy lão. Tuy vậy, cơn đau nhức lần này có vẻ đã được lão chế ngự. Lão nghền cổ, nhìn lai thuốc viện bà vợ vừa đưa qua khe cũi, bật một hơi dài. Không, đỉa bám chân ai, nấy tự gỡ. Anh Sầu bảo thế, ơi anh Sầu ơi. Rồi lão lại vật ngửa ra mặt sàn, quằn quại lồng lộn gào giống như đang trong cuộc đánh lộn quyết liệt với lũ hổ báo ma quái vô hình. Tôi tình cờ đến thăm lão Tuyền đúng ngày thứ bảy, lão tự ra mình trong chiếc cũi gỗ thành ngạch nọ. Đã qua 7 ngày 7 đêm không một hơi thuốc và vật lộn với cơn nghiện. Giờ đây, lão như khúc gỗ rễ khô nằm cong queo bên rìa cũi cạnh gốc cây bồ quân lá đỏ. Nằm ở đó, hồn vía vơ vẩn đó đây, mắt nhắm nghiền. Lão ho hó mồm đón nhận từng thìa cháo loãng bà vợ bón cho. Lão đang mê man trong nhược lử. Tự mình mang vác thân xác mình từ con đường chết về cõi sống thì sức mấy mà lão chẳng nhược lử. Khổ thân lão, xót thương lão, đã có lúc bà vợ lão nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào trách lão lần thần, thân làm tội đời. Thân làm tội đời thật đấy, là bởi vì ở đời còn có bao kẻ quyền cao chức trọng, tội lỗi đầy mình mà họ có bao giờ đầy ải thân xác, dằn vặt tinh thần, tỏ ra ăn năn ân hận đâu. Và như vậy, chẳng lẽ chỉ những kẻ biết sống với lẽ phải, biết tự hiệu chỉnh bản thân mình là chịu khổ đau thiệt thòi thôi ư? Nghĩ vậy, nhưng với cái lão già tính khí khác người đang trong cơn vận bĩ này, biết nói thế nào để lão khỏi nổi cơn tự ái? Đó, lão Tuyền vừa hé hé mắt, để lọt ra từ đuôi mắt hai hạt nước mắt trong vắt. và vội ghé tai xuống, thì bà vợ lão nghe thấy từ miệng lão thoát ra một câu nói nấc nghẹn. Ôi anh Sầu ơi, anh đừng bỏ lão già tội nghiệp này nhá, anh Sầu à. Ở chuyện ngắn Đỉa bám chân ai, nhà văn Ma Văn Kháng trở lại vùng đất quen thuộc của ông. Đó là dân tộc thiểu số miền núi, với đề tài nóng hiện nay là tệ nạn ma túy nghiện hút ở vùng cao. Điểm nổi bật ở tác phẩm là cách xây dựng nhân vật. Nhân vật chính là Xuyển, lão nghiện thuốc phiện đã mấy chục năm, từ lúc mới hơn 10 tuổi đến khi bước sang tuổi 70. Cứ tưởng lão sẽ suốt đời là đệ tử của Ả Phù Dung. Nhưng sự hy sinh dũng cảm của trưởng công an xã Thảo A Sầu khi vây bắt bọn buôn lậu thuốc phiện đã thức tỉnh lương tâm lão. Trước đó Sầu đã đến tận nhà khuyên lão cai thuốc mà phải rất quyết tâm, vì như người ta hay nói, đỉa bám vào chân ai thì tự người đó phải gỡ. Chuyện cai nghiện nói chung đã khó, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Cai nghiện thuốc phiện lại càng khó hơn, bởi nó đã ngấm vào xương tủy, nó đã dai dẳng đến mấy thế hệ. Hết đời ông sang đời con, rồi đến đời cháu. Đi liền với nghiện hút là tệ nạn xã hội, là đói nghèo. Nhiều người biết rành rành, nhưng cai được đâu phải ngày một, ngày hai. Có người dân miền núi đã vứt thuốc xuống suối, đã đập vỡ cả bàn đèn, nhưng rồi vẫn tái nghiện. Còn lão Xuyển thì sao? Hành động quyết liệt của lão Xuyển tự mình mang gỗ về nhà, tự đóng củi nhốt mình để cai nghiện, đã chứng minh quyết tâm thay đổi của lão. Vật vã với cơn đói thuốc, không nghe lời vợ năn nỉ, chấp nhận sự hành hạ khổ sở, nhưng lão vẫn cắn răng chịu đựng, quyết không nhận một ít thuốc nào. Cuối cùng, lão vượt qua được 7 ngày 7 đêm để dần dần hồi tỉnh. Đây quả là hành trình đầy gian nan đối với một con nghiện có thâm niên như lão Xuyển. Có chứng kiến những giây phút chết đi sống lại của lão mới thấy rằng chiến thắng bản thân mình là chiến thắng lớn nhất. Điểm tựa tinh thần của lão Xuyển là hình ảnh anh Sầu, người công an hết lòng vì nước vì dân, người đã vĩnh viễn nằm lại ngay trên mảnh đất quê hương trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với cái ác cái xấu. Ma túy đang từng ngày từng đêm hủy hoại biết bao tâm hồn, giết chết nhiều người, phá vỡ cuộc sống bình yên của biết bao gia đình và đe dọa an ninh trật tự xã hội. Bọn tội phạm ma túy không từ một thủ đoạn mưu mô hiểm độc nào để thực hiện những hành vi phạm tội và trốn tránh pháp luật. Hình tượng anh Sầu là điểm sáng trong cuộc chiến quyết liệt với cái chết trắng và những kẻ gieo rắc chúng. Tuy khai thác đề tài quen thuộc về phòng chống ma túy, nhưng nhà văn Ma Văn Kháng đã tạo nên những điểm nhấn khó quên cho tác phẩm thông qua hình ảnh sinh động chi tiết đắt, ngôn ngữ lời ăn tiếng nói của người miền núi, đặc biệt là xây dựng tính cách nhân vật như nhân vật lão Xuyển. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay dừng lại ở đây. Các bạn có thể theo dõi hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.